Diệu Diệu, chương 1264, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose mập mạp và ba người bao gồm cả Trương Hoa đếm những hành động vĩ đại của Diệu Diệu lúc trước đội trưởng của bọn họ như thế nào, nhìn hiện tại thành người như thế nào, đôi ba cô cũng không thể nào rời đề tài là Diệu Diệu, hận không thể cho toàn thế giới biết rằng bạn gái hắn tốt như thế nào, chăm sóc hắn tốt như thế nào. Trước kia không ai dám tưởng tượng rằng tầm Trường An sẽ biến thành như vậy. Bọn họ nói như vậy để cho Diệu Diệu của bọn họ có bao nhiêu thích cô. Ai nha, nhiều như vậy làm Diệu Diệu ngại ngùng nha. Su Omega, Su, Diệu Diệu cảm thấy rất mỹ mãn nên liền cầm lòng bàn tay của Tần Trường An vẽ vẽ vòng tròn. Tần Trường An nắm chặt tay, khóe miệng cười dần mở rộng. Bữa cơm này kéo dài rất lâu, ăn xong một lúc thì mập mạp nói bọn họ còn huấn luyện nên Diệu Diệu cũng không ở lại lâu này để tránh quấy rầy họ. Nhưng mà Tần Trường An lại kiên trì muốn đưa Diệu Diệu trở về, nói rằng sắc trời đã tối Diệu Diệu đi một mình không an toàn. Mập mạp cùng lão hắc đầu đều trợn hết cả mắt lên. Được rồi đi đi, một bữa cơm này làm bọn họ vô cùng đau dạ dày, biết bọn họ nhìn rõ như thế sao lại phải tìm cớ làm gì. Tần Trường An cười cười, không có giải thích, thật ra thì cũng không phải là cái cớ, nhưng bởi vì quan tâm mới để ý thật ra hai khu biệt thự cũng cách nhau không quá xa, mập mạp nói cảm thấy an toàn khi Diệu Diệu ra về một mình không cần ai đưa đi, nhưng Tần Trường An lại muốn tận mắt chứng kiến Diệu Diệu trở về phòng. Cái này thì được gọi là tình yêu không phân biệt khoảng cách. Thượng Hải, vì muốn có đủ thời gian nghỉ ngơi, Tần Trường An đi trước những người khác, ngày hôm sau liền tới sớm để vào hội trường. Lúc này hội trường cũng không có nhiều người lắm, chỉ có nhân viên công tác đang kiểm tra tất cả mọi thứ, bọn họ đứng trong chốc lát thì nhân viên công tác mới chú ý tới. Thật ngại quá, một nhân viên công tác nói xin lỗi với Trương Hoa, vội vàng dẫn bọn họ đến phòng nghỉ sợ bọn họ sinh khí. Trương Hoa xua xua tay, cũng không để ý lắm, lúc này là thời điểm bọn họ vội nhất, hơn nữa bọn họ cũng tới quá sớm. Các chiến đội khác đã có mặt chưa vậy? Trương Hoa hỏi, không có, nhân viên công tác vội trả lời, chỉ có các cô cậu tới tương đối sớm. Hắn một bên vừa trả lời Trương Hoa vừa hướng phía sau bọn họ nhìn qua. Ở đằng sau Tần Trường An cùng Diệu Diệu đang nói chuyện gì đó, mặt mày đều ôn nhu, trong mắt đều có nhu tình, vừa nhìn là biết mối quan hệ không phải là đơn giản. Nhân viên công tác từ khi nào mà Kinh có bạn gái vậy? Từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua nha. Nhân viên công tác đưa bọn họ đến phòng nghỉ, thời điểm đóng cửa cũng không từ bỏ ý định nhìn hướng đằng sau. Mập mạp ngồi nghĩ xuống sofa cười nói. Đội trưởng anh nhìn xem anh đem người ta dọa sợ tới mốc nào kia. Đó là bọn họ, răng rác, phòng nghỉ bên trong bị đóng lại, cách âm phát huy tối đa, đem những lời Tần Trường An định nói hoàn toàn chặn lại ra bên ngoài. QAQ, nhân viên công tác lần đầu tiên cảm thấy phòng cách âm tốt không phải là một chuyện tốt. Thời điểm lúc chiều, khán đài đã đầy fan, có fan giờ là cờ in hình chiến đội của thần tượng mình, còn có ăn mặc giống như thần tượng của mình, thoạt nhìn rất đông. Đến lúc sắp bắt đầu, Diệu Diệu cũng phải ra ngồi hàng ghế đầu ngồi. Trường An, Diệu Diệu ở phía dưới nhìn anh. Cố Kên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Diệu hôn lên má Tần Trường An một cái, để cho Tần Trường An có thêm động lực, còn mình ra chỗ ngồi. Trần Đồng ở hàng ghế số 2 ngồi xuống, giơ thẻ bài của mình lên, nhìn thời gian, nôn nóng chờ đợi. Cô ta đã chú ý đến vị trí này từ lúc bắt đầu rồi nhưng mà người ngồi vẫn chưa tới, ánh mắt giật giật trong lòng mong mỏi rằng bao giờ thì mình mới được ngồi vị trí đó. Đấy là một loại chênh lệch rất lớn, thân ái cùng các bạn bè. Đáng tiếc vị chủ trì đã bắt đầu có vị mỹ nữ liền ngồi phía đấy. Vì sao lại nói là mỹ nữ khi chưa lộ mặt? Từ phía sau nhìn dáng người nhỏ nhắn yểu điệu cùng với cái cằm tinh xảo cũng có thể nhìn ra được, hơn nữa vị mỹ nữ này có chút quen mặt, hình như cô ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà đã mở màn, Trần Đồng cũng không suy nghĩ nữa, đem đôi mắt nhìn chăm chú vào các tuyển thủ, không quan tâm nàng ta là ai, dù sao thì Thiên Hoàng lão tử Kinh sắp lên sân khấu mới là quan trọng. Phía dưới đang tiến vào hội trường là chiến đội UAL. Kinh, Trần Đồng nhìn thấy người mặt đều sáng lên hô. Kinh, Diệu Diệu cảm thấy phía sau có một tiếng hô rất lớn, làm cho cô cảm thấy tai mình muốn thủng cả ra. Diệu Diệu che kín lỗ tai nhìn về phía Tần Trường An mỉm cười. Ai nha, ở phía dưới xem, Trường An thật là soái nha. Tần Trường An cùng mập mạp xách theo bàn phím bọn họ chuyên dụng đi ra, ngồi trên máy tính điều chỉnh thiết bị. Camera ở phía mặt của Tần Trường An đảo qua mang lại tiếng hoan hô thật lớn. Không có người chú ý tới Tần Trường An ở trên bàn phím ấn chữ Kinh trên màn hình bên cạnh đột nhiên lại có thêm một chữ nho nhỏ. Thi đấu là một loại hiện thực làm người adrenaline bão táp hoạt động. đặc biệt là lúc hai đội mạnh nhất thi đấu không thể bỏ qua một giây đồng hồ nào cả, đấy chính là cuộc chiến long trời nổ đất tại mình không hiểu nghĩa nên giữ nguyên bản CV. Cách chương.